Đẳng cấp ở rể, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Các ngươi cùng cô ta phí lời làm gì? Chị em cùng nhau lên, cho cô ta thấy ít màu sắc đi. Đúng vậy, không phải cô ấy đã nói là cô ấy thanh bạch sao? Chúng ta hãy cởi quần áo của cô ấy ra, để cô ấy cho nhiều đàn ông ở đây xem. Khi rất nhiều người đàn ông có mặt nghe thấy những lời này, ánh mắt của mọi người ánh lên ánh sáng xanh lục. Họ gật đầu nói được rồi, hô hấp của họ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Họ không ngừng nhìn Sở Phi. Sở Phi nghe xong những lời này, lập tức sợ hãi, lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nói, các người đừng có mà làm bậy. He he, đừng làm bậy. Tôi sẽ cởi quần áo của cô ra xem em có thể giả vờ được nữa không? Chính xác, chủ tịch của một công ty thịnh khoa nhỏ nhoi còn không tính là một cái rắm ở trong mắt chúng ta. Còn dám xúc phạm chúng ta. Không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng không? Các chị em, đừng nói nhảm nữa. Cứ làm đi, cởi quần áo của cô ấy ra. Sau đó quay video lại, để xử lý cô ấy. Nếu không con tiện nhân này nhất định sẽ nói cho chuyện của chúng ta ra ngoài. Khi người khác nghe thấy điều này, nét mặt của họ hơi thay đổi. Phải đó, xã hội cũng không thấy những chuyện này. Một khi Sở Phi truyền ra ngoài, một nửa kia của họ biết chuyện, cuộc đời của họ sẽ bị hủy hoại. Muốn an toàn, bọn họ nhất định phải giết chết cái này nguy cơ tiềm tàng này của Sở Phi. Vậy cách an toàn nhất là gì? Nhất định phải kéo Sở Phi xuống nước, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nhất thời, trong mắt bọn họ hiện lên ánh sáng xanh, rêu cợt mà vây quanh Sở Phi. Nhất thời Sở Phi gặp phải nguy hiểm cực độ, cô bắt đầu có chút hối hận. Vừa rồi sao không gọi Lâm Tử Minh lên đây? Lúc này nhìn thấy chị Hồng, cô vội kêu cứu. Chị Hồng ơi, giúp em với, chồng em ở dưới lâu đợi em. Em phải xuống dưới. Tuy nhiên, chị Hồng không để ý tới cô. Chỉ thờ oe nhìn cô. Thậm chí còn mang theo chút tức giận. Nói, Sở Phi, tôi thấy con người cô cũng không tồi. Mới mời cô đến đây. Cuối cùng cô có nể mặt tôi một chút nào. Còn nói tôi là một người phụ nữ trăng hoa. Không có đạo đức, không có chừng mực. Nếu là như vậy, thì cô chờ mọi người trừng phạt đi. Sở Phi lập tức hoảng sợ. Cô vội vàng xin lỗi. Chị Hồng, em sai rồi. Em không cố ý như vậy. Xin chị buông tha cho em. Em hứa sẽ không nói chuyện tối nay của mọi người ra ngoài. Tối hôm nay coi như là em không có đến đây. Có được không? Cầu xin chị Hồng. Làm ơn. Thật tiếc là chị Hồng đã phớt lờ cô. Quay mặt sang một bên. Vì sự thờ ơ của chị Hồng, những người khác không còn chút lưu tình nào. Tất cả đều nở nụ cười ác ý, bắt đầu vây quanh Sở Phi. Sở Phi hoàn toàn hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Thật tiếc vì cô đã bị mắc kẹt trong một cuộc bao vây. Cô là một người phụ nữ yếu đuối không có sức mạnh để chống lại. Hoàn toàn như là cừu chuẩn bị giết thịt. Làm ơn đừng làm như vậy. Tôi thật sự không có ý cười nhạo mọi người. Chị Hồng, cứu em với. Em hứa sẽ không nói những chuyện tối nay ra ngoài. Ngay cả chồng em cũng không. Chồng tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Anh ấy rất có quyền lực. Nếu biết được các người bắt nạt tôi như thế này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sở Phi hét lớn, hoảng sợ, thực sự sợ hãi. Những lời cuối cùng của cô đã thu hút sự chú ý của một số người. Cái gì? Chồng của con tiện nhân này là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, đây là một nhân vật lớn. Vậy phải làm sao đây? Thật sự muốn để cô ấy đi. Cách chương.